Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 49, quá thiếu đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật cất nhân sâm xong, đơn giản rửa mặt xong, đến phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Lúc đó phía chân trời đã càng ngày càng lên cao, Đông Hà Trang dần dần có tiếng người, trở nên náo nhiệt. Tần Lãng chạy vào bếp hỗ trợ đốt lửa. Đường Mật vừa đong gạo vừa hỏi, cha và Nhị Lam trở về từ khi nào vậy? Bọn họ là sau nửa đêm về đến nhà, đại ca tỉnh lại trước, bọn họ muốn nàng ngủ thêm một chút, liền không đánh thức nàng. Đường Mật nhịn không được hỏi ra nghi hoặc ẩn giấu trong lòng hồi lâu. Tại sao cha không ở cùng chúng ta? Ở thời cổ đại lấy hiếu đạo làm trời, cha mẹ khẳng định phải cùng nữ nhi ở chung, nếu không sẽ bị người ta coi là không nuôi cha mẹ, một tội lớn bất hiếu đè xuống, cho dù là đại quan triều đình cũng không chịu nổi. Nhưng cha Tần lại ở một mình trên núi, điều này quả thực rất kỳ quái. Tần Lãng nói ra sự thật, sau khi mẹ qua đời, để tiện cho việc giữ hiếu, cả nhà chúng ta đều chuyển lên núi sinh sống. Về sau 3 năm hết y trả hiếu, cha lại không muốn xuống núi, cha kiên trì muốn canh giữ bên cạnh mộ của mẹ. Chúng ta không yên tâm cho cha một mình ở lại trong núi, cũng đều không chịu xuống núi rời đi. Nhưng sau đó ta theo nhị ca vào núi săn thú, không cẩn thận trêu chọc đến hùng mù tử, gấu đen mù. Nói đến đây, trên mặt Tần Lãng hiện ra vẻ áy náy. Lúc ấy nhị ca vì cứu ta, mặt bị hùng mù tử cào, trên núi không có thuốc, nhất định phải đưa đến y quán trị liệu. Cha và đại ca mang theo nhị ca lên trấn chữa thương, nhưng vẫn chậm một bước, mắt phải nhị ca bị mù, trên mặt để lại vết sẹo. Thì ra vết sẹo trên mặt Tần Liệt là như vậy. Đường Mật đổ gạo đã đong vào nồi, thêm nước từ từ nấu, tiếp tục nghe Tần Lãng nói tiếp. Không chỉ có nhị ca, còn có tam ca muốn đọc sách, mỗi ngày lên núi phi thường phiền toái. Tứ ca thân thể cũng không tốt, trên núi ẩm ướt nặng, thân thể anh căn bản không thích hợp ở trên núi, bệnh tình nhiều lần phát tác. Cha thật sự là nhìn không nổi nữa, liền tìm đến Lý Chính làm chứng, trước mặt toàn thôn, đem năm huynh đệ chúng ta đuổi xuống dưới chân núi. Cũng ra lệnh cho chúng ta sau này nếu không có việc quan trọng, không cho phép lên núi tìm ông. Là cha đuổi nhi tử xuống núi, cũng không phải nhi tử không nuôi cha, đây cũng không tính là bất hiếu. Đường Mật hiểu rõ gật gật đầu, thuận miệng hỏi, cha một mình ở trên núi, dựa vào cái gì mà sống chứ? Tần Lãng lấp đầy củi vào trong lò, cha đi lẻ không tiện, nhưng trước kia ông ấy từng theo đội quân, biết chút công phu quyền cước, dựa vào săn bắn. Ông ấy có thể nuôi sống bản thân. Có khi nhị ca lên núi săn thú, sẽ thuận đường đi thăm cha, đưa cho cha chút củi gạo dầu muối. Nếu là gặp phải lễ hội, cha tâm tình tốt mà nói, còn có thể xuống núi thăm chúng ta. À, Đường Mật lấy ra 6 củ khoai lang rửa sạch, nhét vào trong bếp, dán vào vách bếp, miễn cho bị củi nướng cháy. Trong nhà có 2 bếp, bếp lớn dùng để nấu cháo, bếp nhỏ dùng để xào rau. Nàng xào 2 bát lớn đồ ăn nhỏ, chờ cháo gạo sắp nấu xong, lại rắc thêm chút nấm băm nhỏ vào. Chẳng bao lâu, một bữa ăn sáng nóng đã được thực hiện. Hôm nay không chỉ là sinh nhật Tần Mục, hơn nữa cha cũng xuống núi, Tần Vũ rốt cục cũng không trốn trong phòng nữa, thành thật đi tới nhà chính, cùng mọi người ăn cơm. Tần Chấn Việt nhìn 5 đứa con trai và con dâu, chân thành cảm khái. Nếu mẹ các ngươi còn sống, hiện tại nhìn thấy các ngươi đều đã lập gia đình, khẳng định sẽ rất vui mừng. Tần Mục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu chúng ta cùng cha lên núi, thuận đường đi thắp hương cho mẹ, để vợ dập đầu cho mẹ. Đây là chuyện nên làm. Sau bữa ăn, Đường Mật nhanh nhẹn thu dọn bát đũa. Tần Chấn Việt mang theo Ngũ Lang ra ngoài tìm Lý Chính ôn chuyện. Nghe Ngũ Lang nói, Tần Chấn Việt và bên trong chính là người quen cũ. Hai người trước kia vẫn là bạn cùng lớp, quan hệ rất tốt. Đường Mật vớt đậu nành ra khỏi nước, đậu ngâm suốt một đêm trở nên vô cùng đầy đặn, màu sắc so với trước còn tươi sáng hơn. Cũng không biết có phải là tác dụng của nước linh tuyền hay không. Đường Mật rửa sạch cối đá, múc một nắm đậu đổ vào trong cối đá, sau đó dùng sức đẩy cối xay. Kết quả lại phát hiện, nàng căn bản không đẩy nổi. Đó là một chút lúng túng. Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, Đường Mật lập tức xoay người, nhìn thấy Tần Liệt đang tựa vào bên cửa, hai tay vòng ngực. Anh nhếch môi cười khẽ, ngữ khí có chút bĩu môi. Muốn ta giúp nàng sao? Cầu xin đi, cầu xin đi. thật thiếu đánh mà. Đường Mật trực tiếp không nhìn anh, chống nạnh hô to. Tần đại ca, Tần Mục đang sửa sang lại củi trong phòng bếp nghe thấy tiếng hô, lập tức buông công việc trong tay xuống, sải bước đi ra khỏi phòng bếp. Làm sao vậy? Đường Mật cười đặc biệt ngọt ngào. Tần đại ca, cái cối xay này em không đẩy được, anh có thể giúp em không? Tần Mục bị nàng cười đến nửa người đều mềm nhũn, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Được, Tần Liệt đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này, vừa tức vừa hụt hẳn. Nàng chính mắt cũng không nhìn anh một chút, đối với đại ca lại cười đáng yêu như vậy. Sự khác biệt này cũng quá rõ ràng. Không đợi Tần Mục đụng phải cối đá, Tần Liệt liền một bước xông lên, trước một bước bắt lấy tay đẩy cối đá, hung tợn đùn ra ba chữ. Để ta đẩy, anh muốn cho cô vợ nhỏ nhìn thấy, đại ca có thể làm việc, anh cũng có thể làm. Tần Mục không nghĩ nhiều, anh thấy Nhị Lang nguyện ý hỗ trợ, liền quay đầu nhìn về phía Đường Mật. Còn có chuyện gì khác muốn anh hỗ trợ sao? Anh giúp em làm cho hai hộp gỗ. Đường Mật dùng ngón tay khoa tay múa múa hộp gỗ. Tần Mục lấy ra đi vào trong phòng củi tìm mấy tấm ván gỗ, bắt đầu gõ gõ. Nhân lúc này, Đường Mật từ trong thùng vớt ra hai con cá lớn nhất, giết mổ mổ bụng. Tần Mục rất nhanh làm ra hai cái hộp gỗ chỉnh tề. Em xem như vậy được không? Được, Đường Mật rửa sạch hai hộp gỗ này, dựng thẳng bên cạnh sân phơi nắng, để lại làm dự phòng. Nàng cẩn thận thêm nước và đậu vào cối đá, sữa đậu nành màu trắng sữa tràn dọc theo khe đá và rơi vào chậu gỗ. Đẩy đá mài là một công việc khí lực, cũng may Tần Liệt thể lực tốt, thật sự đẩy cả buổi sáng, cũng không thấy anh kêu mệt một tiếng. 10 cân đậu đều được xay thành sữa đậu nành, bã đậu lọc cần dùng vải, Đường Mật tìm khắp phòng, cũng không tìm được một miếng vải thích hợp. Tần Mục biết được nàng muốn tìm vải, chỉ cho nàng một phương hướng. Quần áo trong nhà đều được may chỗ tứ lang, đầu vải tơ cũng đều đặt ở trong phòng đệ ấy, nàng nếu muốn vải vóc, có thể đi tìm đệ ấy. Đường Mật không vui, ta sẽ không đi tìm anh ta. Tại sao, nàng vẫn còn giận với đệ ấy à, là anh ta đang giận dỗi với ta. Ta hảo tâm giúp anh ta chẳng những không cảm tình, còn ngược lại trách cứ ta xen vào việc của người khác. Nếu đã như vậy ta vì sao còn muốn tiến lên cho anh ta nhục nhã? Ta cũng muốn thể diện hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục biết tính cách tứ đệ nhà mình đích xác có chút cổ quái. Nghe vợ nói như vậy, Tần Mục cũng không thể cưỡng cầu nàng đi tìm tứ lang, chủ động đề nghị. Nàng cần bao nhiêu vải vóc? Anh đi giúp nàng tìm tứ lang đòi. Đường Mật dùng tay khoa tay múa chân. Đại khái phải lớn như vậy, vật liệu không cần quá tốt, vải lanh thô bình thường là được. Ta đi tìm đệ ấy. Đường Mật nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có ai, nàng đưa tay túm lấy tay áo anh, nhẹ nhàng lắc lư, nũng nịu nói. Vậy thì giúp đỡ nha. Cách chương.